Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 28 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hôn phu cạn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Và sau đây, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tuy nhiên, đối với An Hồng Đậu mà nói, sự cám dỗ của ông ta thật sự là chưa đủ, vì vậy cô không hề dừng bước, một tay kéo Thẩm Tương Tri sắp bước ra khỏi cửa, mẹ Chu Dĩnh cũng vội vàng lên tiếng. Nhà chúng tôi sẽ đưa 500 đồng. Đồng chí An, cộng với số tiền họ đưa, một trận đòn này của cháu gái cô có thể đổi được một khoản thu nhập cả nghìn đồng, không ít đâu. An Hồng Đậu chỉ để lại cho họ một tiếng cười lạnh. Mẹ, con không muốn trở thành người tàn phế, con thà chịu đòn. Mẹ, phải nói Chu Dĩnh là một người đủ độc ác nhưng cũng đủ hèn nhát. Những năm này dựa vào việc bố mình là lãnh đạo của nhà máy, từ cấp 1 đến cấp 2 không ít bạn học bị cô ta bắt nạt. Nhưng bây giờ khi người bị bắt nạt là chính mình, cô ta mới biết bị bắt nạt có mùi vị khó chịu đến mức nào. Đã bực bội trong lòng cộng thêm Chu Dĩnh khóc lóc, mẹ Chu Dĩnh nhất thời mất bình tĩnh, cắn răng cửa dài tát thẳng vào mặt Chu Dĩnh. Tiếng hét thảm thiết truyền đến, An Hồng Đậu lập tức dừng bước, quay đầu lại. Phải nói, trong cơn tức giận, mẹ Chu Dĩnh đánh một cái không nhẹ. Chỉ một cái, má Chu Dĩnh đã sưng phù, lẫn với máu tươi nhổ ra một chiếc răng. Tay mẹ Chu Dĩnh rung lên, đôi giày rơi xuống đất ngay lập tức, không thể ra tay được nữa. Con gái, là mẹ không tốt. Mẹ đưa con đến bệnh viện ngay bây giờ. Chúng ta không thèm cầu xin con tiện nhân này nữa. Mẹ Chu Dĩnh đau lòng đến mức nước mắt rơi lã chả. Nhưng trách ai được, vài người trước hoàn cảnh gia đình không tốt, chỉ mặc quần áo tự may bằng vải nhiều lớp, cộng thêm việc tự đánh, lực tay có lực kiểm soát chút, cũng không đến nỗi đứa trẻ quá thảm. Còn Chu Dĩnh, gia cảnh khá giả, mẹ cô ta đi đôi giày da gót nhọn, cộng thêm việc đánh trong cơn thịnh nộ, đánh một cái xương gò má không bị vỡ thì thật may mắn. Nửa bên mặt Chu Dĩnh tê liệt, không thể nói ra lời muốn chịu đòn, cũng không muốn tàn phế nữa. Bố Cố Tây cũng đưa Cố Tây rời đi. Họ đi rất nhanh, như thể sợ An Hồng Đậu đổi ý là ra tay với họ vậy. Hiệu trưởng Chu và hiệu trưởng Lâm cũng đi ra. Hiệu trưởng Chu nói với An Hồng Đậu. Bạn học An, về chuyện của bạn An Trường Nguyệt, trường chúng tôi cũng rất xin lỗi. Cô xem, cô đã dạy dỗ mấy bạn học đó, chuyện này có thể bỏ qua được hay không, hiệu trưởng Chu cũng không dám nói thẳng. Thật sự là sự hung bạo của An Hồng Đậu khiến ông ta sợ hãi. Hiệu trưởng Chu, ông không thấy trên đời này thứ vô dụng nhất chính là hai chữ xin lỗi sao? An Hồng Đậu lạnh lùng nói. Hôm nay chúng tôi có thể đòi lại công bằng, đó là bản lĩnh của chúng tôi. Còn mong muốn trường cấp 2 dạy ra những học sinh bại hoại như vậy, chỉ muốn dùng hai chữ xin lỗi che đậy chuyện tồi tệ. Hiệu trưởng Chu, tự thấy ổn chứ? Hiệu trưởng Chu run rẩy đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, bị An Hồng Đậu chất vấn đến mức không nói nên lời. Một lúc sau, ông ta mới sắp xếp lại ngôn từ rồi nói. Bạn học An nói có lý, dạy ra những học sinh như vậy, trường chúng tôi cũng có trách nhiệm. Chuyện này, trường chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của trường. Mong bạn học An yên tâm. Làm giáo viên và hiệu trưởng bao nhiêu năm, đây là lần đầu ông ta đối mặt với một học sinh căng thẳng, áy náy đến vậy. Mong hiệu trưởng Chu nói được, làm được, An Hồng Đậu nói. Đúng rồi, Chu Thành nói, Chu Dĩnh là vì chuyện một vân đồng bị tôi đánh nên mới tìm đến cháu gái tôi trả thù. Hiệu trưởng, biết một phân đông là ai sao? An Hồng Đậu đoán không nhầm thì đó chính là đám thiếu niên chặn đường cô hôm qua. Tiếc là lúc đó cô vội trở về cũng không hỏi rõ tại sao chúng tìm mình. Bây giờ nghĩ lại thật sự hối hận không thôi. Nếu như hôm qua cô có thể giải quyết ổn thỏa chuyện đó, có lẽ sẽ không xảy ra bi kịch An Trường Nguyệt hôm nay. Một phân đông là học sinh lớp 3 khối 7, được mệnh danh là tiểu tổ tông bá vương của trường cấp 2 hy vọng, hiệu trưởng Chu sao có thể không biết, nhưng mà ông ta cũng không dám đắc tội vị tổ tông trước mắt này. Đợi phát hiện An Hồng Đậu quay người rời đi, hơn nữa hướng đi chính là lớp 3 khối 7, trong lòng hiệu trưởng Chu không khỏi rùng mình. Nhanh, nhanh gọi điện thoại đến nhà họ Mục. Chuyện này không phải chuyện trường chúng ta có thể quản được nữa. Hiệu trưởng Lâm vội vàng nhắc nhở hiệu trưởng Chu. An Hồng Đậu võ nghệ cao cường, bọn họ cũng không bản lĩnh quản. Còn tiểu tổ tông nhà họ Mục, gia đình ở thành phố Giang cũng là nhân vật có máu mặt, trường bọn họ càng không thể trêu vào. Hồng Đậu nhìn An Hồng Đậu đang thịnh nộ, Thẩm Tương Tri tiến đến nắm lấy cánh tay của cô. Nhà họ Mục ở thành phố Giang rất có thế lực. Hơn nữa, anh hai của Mục Vân Đông có chút giao tình với anh. Thế thì sao? An Hồng Đậu cắt ngang lời anh chưa kịp nói, châm chọc. Nhà họ Mục ở thành phố Giang có thế lực, anh lại quen biết anh hai Mục Vân Đông, cho nên tôi và Trường Nguyệt đáng bị bọn họ bắt nạt sao? Anh dám nói đúng, An Hồng Đậu dám dạy dỗ cả anh. Đừng tưởng rằng anh đã từ bỏ ý định ly hôn là anh có thể làm càn. Anh dám giúp người ngoài bắt nạt cô, cô dám dứt khoát chia tay với anh. Thẩm Tương Tri, anh biết tại sao tôi đánh Mục Vân Đông hay không? An Hồng Đậu tự hỏi tự trả lời. Bởi vì lúc tan học hôm qua, cậu ta dẫn một đám người chặn đường. Anh nói xem, nếu như tôi giống Trường Nguyệt trói gà không chặt, có phải cũng bị bọn họ đánh đến nhập viện rồi? Vừa nghe thấy câu chất vấn, Thẩm Tương Tri biết cô chắc chắn đã hiểu lầm. Anh không ý đó, em không thể nghe anh nói hết câu sao? Thẩm Tương Tri vội giải thích. Ý anh là tên nhóc Mục Vân Đông kia tuy hỗn láo chút nhưng cũng không đến mức tùy tiện bắt nạt kẻ yếu. Chuyện này e rằng có hiểu lầm. Tôi không quan tâm hiểu lầm gì. Dù sao chuyện này là do cậu ta gây ra, tôi sẽ tìm cậu ta. An Hồng Đậu nhìn Thẩm Tương Tri nghiêm túc nói. Thẩm Tương Tri, tôi không ép buộc anh nhất định đứng về phía tôi, nhưng mà anh cũng đừng cản trở tôi lúc tôi báo thù. Anh có giao tình với nhà họ Mục là chuyện của anh, nhưng điều này không thể trở thành con bài mặc sức cậu ta bắt nạt tôi và Trường Nguyệt. An Hồng Đậu, em có thể nói lý một chút sao? Anh chỉ phân tích tình hình chuyện này, chứ không phải yêu cầu em không được báo thù. Nghe cô nói rõ ràng, muốn vạch rõ ranh giới với anh tức lắm. Bấy lâu nay, anh đối với cô có thể nói là chiều chuộng hết mực, nhưng cũng gần như vậy. Ngược lại là người phụ nữ này không hợp ý, là muốn vạch rõ ranh giới. Còn nói gì không ép buộc anh, nói trắng ra chẳng qua là không quan tâm. Được rồi, em muốn báo thù. Anh thay em ra tay, được chưa? Như vậy hẳn có thể chứng minh lập trường của anh rồi chứ. Còn chuyện này có hiểu lầm hay không? Cũng như An Hồng Đậu nói, dù sao cũng là Một Vân Đông gây ra, hiểu lầm hay không, cậu ta đều phải chịu. Nói như vậy mới giống tiếng người. Nếu không thật sự uổng công Trường Nguyệt gọi anh một tiếng dượng. An Hồng Đậu liếc anh một cái, nói. Thẩm Tương Tri tức đến suýt ngất. Vì thế anh trút hết cơn giận này lên đầu tội đồ Mục Vân Đông, lúc đó vẫn còn trong giờ học. Mục Vân Đông lười biếng ngồi ở hàng cuối cùng chơi trò xoay bút, không thèm để ý bài giảng của giáo viên trên bục giảng. Cậu ta không phải không nghe nói đến chuyện Chu Dĩnh vì muốn trả thù cho cậu ta đi bắt nạt một học sinh tiểu học, nhưng chuyện này tuyệt đối không phải do cậu ta bảo cô ta làm. Nói đến ngọn nguồn chỉ có thể nói là Chu Dĩnh tự mình đa tình. Một nam sinh như Mục Vân Đông trong mắt các nữ sinh trong trường chính là kiểu lưu manh đẹp trai, đương nhiên cũng thu hút không ít sự chú ý của các nữ sinh. Chu Dĩnh chính là một trong số đó. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở hy vọng phần lớn đều là con em công nhân của một vài nhà máy lớn gần đó. Bố của Chu Dĩnh lại là giám đốc nhà máy may, dẫn đến từ nhỏ luôn có những người nịnh nọt vây quanh bên cạnh cô ta. Mặc dù Mục Vân Đông không thèm để ý đến cô ta, nhưng Chu Dĩnh vẫn dựa vào sự bá đạo của mình bắt nạt toàn bộ những nữ sinh có ý với Mục Vân Đông. đông, còn coi một phân đông là vật sở hữu của mình. Cho nên sau khi biết một phân đông bị An Hồng Đậu đánh gãy mũi, cô ta tự ý dẫn người đi trả thù, lại sợ sức mạnh của An Hồng Đậu mới chuyển mục tiêu sang cháu gái của cô là An Trường Nguyệt. Thẩm Tường Trì rõ ràng biết tình hình một phân đông, trực tiếp lôi người ra ngoài từ cửa sau. Giáo viên Trinh Bột Giảng chỉ nhìn một cái rồi đẩy mắt kính tiếp tục giảng bài. Một phân đông là học sinh khó bảo nhất lớp, chuyện của tên bá vương này hắn không quản được, hắn chỉ lo giảng bài của mình. Một phân đông bị Thẩm Tương Tri lôi ra ngoài còn muốn dãy dụa, nhưng vừa quay đầu thấy là Thẩm Tương Tri liền bỏ ý định phản kháng, còn khách sáo gọi một tiếng. Anh Thẩm ngoan ngoãn đi theo anh đến sân thể dục của trường, nhưng chào đón một phân đông là cú đấm mạnh của Thẩm Tương Tri. Anh Thẩm, anh đánh em làm cái gì? Một phân đông ôm hốc mắt thâm tím cáo trạng. Tên nhóc, đánh cậu còn nhẹ. Cậu thành thật khai báo cho anh, hôm qua dẫn người vây quanh vợ anh làm cái gì? Lúc này Thẩm Tương Tri tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải tên nhóc này làm chuyện xấu thì những chuyện sau đó sẽ không xảy ra, Trường Nguyệt cũng sẽ không bị người ta đánh vào viện. Cho nên vợ anh không sai, tên nhóc này bị đánh một trận còn nhẹ. Anh ra tay còn hơn để vợ anh ra tay, nếu không đánh bị thương còn là mai, lỡ đánh tàn phế thì rất phiền phức. Nghe Thẩm Tương Trì nói, trên mặt một phân đông thoáng hiện lên vẻ chột dạ. Anh Thẩm, anh nghe em giải thích, đây đều là hiểu lầm, em... Đừng đánh, cứu mạng. Đánh xong, Thẩm Tương Trì mới dừng tay, cúi đầu nhìn một phân đông nằm trên đất, thở ra nhiều hơn hít vào, nói... Nói đi, bây giờ anh nghe cậu giải thích đàng hoàng. Nhưng một phân đông lại tức giận quay mặt đi, đừng nói là giải thích, ngay cả nhìn anh cũng không muốn. An Hồng Đậu lặng lẽ đi tới, giẫm một chân lên cánh tay một phân đông. Một phân đông kêu thảm một tiếng, vừa khéo bị anh hai một phân thiên đi vào nghe thấy. Bước chân lại nhanh hơn chút, một phân thiên chạy vào, nhìn thấy cảnh em trai bị bắt nạt thảm thương. Trong điện thoại, hắn đã nghe hiệu trưởng Chu kể lại sự việc. Thành thật mà nói, hắn cũng thấy một phân đông bị đánh không oan chút nào, nhưng dù sao cũng là em trai ruột, không thể mặc kệ. Đi tới một phân thiên khách sáo, vỗ vai Thẩm Tương Tri một cái. Lão Thẩm, em dâu, chuyện này là Vân Đông có lỗi với hai người, đánh cũng đánh rồi, hai người cũng bớt giận đi, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói, hai người thấy thế nào? Gia tộc nhà họ Mục ở thành phố Giang có địa vị không tầm thường, nhưng gia tộc nhà họ Thẩm cũng coi như được, nếu không trong trường hợp thân phận không tương xứng, họ cũng không thể chơi với nhau. Huống hồ sau lưng Thẩm Tương Tri còn có gia tộc nhà họ Tô. Mặc dù bây giờ gia tộc nhà họ Tô đã khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng nhìn lại mấy chục năm trước, gia tộc nhà họ Tô mới là người đứng đầu thành phố Giang. Ông ngoại Tô vẫn là người giàu nhất thành phố Giang, nổi tiếng năm xưa, chỉ là sau này trải qua thời kỳ kháng chiến tiêu hao, lại đem toàn bộ tài sản hiến cho quốc gia, thêm vào đó nhà họ Tô không có người thừa kế nên mới dần dần sa sút. Không cần đâu. Nói xong, An Hồng Đậu từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào một phân đông. Tôi chỉ muốn biết, hai cô cháu chúng tôi đắc tội gì với cậu? Cậu phải ra tay trả thù tàn nhẫn như vậy. Còn chuyện đánh bọn họ ngày hôm qua, An Hồng Đậu không cho rằng mình làm sai, ngược lại là bọn họ vô cớ cản đường cô. Ai trả thù cô chứ? Mặc dù hôm qua cô đánh gãy mũi của tiểu gia, nhưng tiểu gia không hèn hạ như vậy. Bản thân không có bản lĩnh thì lại đi bắt nạt một học sinh tiểu học. Một phân đông xoa xoa cánh tay bị An Hồng Đậu giẫm lên, đau đến mức nhăn nhó. Một phân thiên tức đến phát điên vì vẻ mặt giả vờ lạnh lùng của em trai, đi tới đá vào mông hắn một phát, mắng. Không phải em làm, thì em còn không mau giải thích cho rõ. Nói nhiều như vậy là chưa bị đánh đủ sao? Chắc chắn là Chu Dĩnh tự mình đa tình thôi. Những chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, chỉ là trước đây người Chu Dĩnh bắt nạt đều là những cô gái muốn đến gần cậu ta. Bây giờ một Vân Đông vẫn chỉ là một thiếu niên đang ở độ tuổi dậy thì, cũng không hiểu chuyện tình cảm, nên rất vui vẻ khi Chu Dĩnh chủ động giúp cậu ta giải quyết phiền phức, cũng luôn không quan tâm đến chuyện này. Thêm vào đó, cậu ta vốn không có thiện cảm với Chu Dĩnh, cô ta muốn làm gì là chuyện của cô ta, cậu ta cũng không muốn xen vào. Nhưng không ngờ lần này Chu Dĩnh lại đá vài tấm sắt, còn liên lụy đến cậu ta. Vậy còn hôm qua thì sao? An Hồng Đậu vươn tay túm lấy cổ áo của cậu ta, hùng dữ chất vấn. Cậu đừng nói với tôi, cậu dẫn người chặn tôi chỉ để chơi đùa. Quả nhiên, ánh mắt Một Vân Đông lần nữa né tránh, lắp bắp không dám nói. Một Vân Thiên tức giận lại đá cậu ta. Còn không mau nói, thằng nhóc chết tiệt này lại gây rắc rối cho hắn. Thẩm Thường Trì ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm. Nếu không phải vì chuyện xảy ra hôm nay anh còn không biết, thì ra hôm qua thằng nhóc này dẫn người chặn đường vợ anh. Một Phần Đồng bị đánh liên tiếp, trên người vốn đã đau lại còn bị anh trai ruột đá, trong lòng cũng tức giận. Nhưng đối mặt với ba người mà ai cũng hung dữ hơn ai, cậu ta cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nói: tôi nghe người khác nói anh Thẩm cưới một cô gái quê mùa. Trong lòng tò mò, ở thành phố Giang chúng ta có nhiều cô gái như vậy, anh ấy không vừa mắt. Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến anh ấy động lòng? Một Phần Đồng tủi thân liếc nhìn An Hồng Đậu. Tôi nào biết người phụ nữ này hung dữ như vậy, tôi chỉ đùa với cô ta một câu, cô ta đã trực tiếp đánh gãy mũi tôi. Nói xong, Một Vân Đông đưa mũi cho anh trai và Thẩm Tương Tri xem. Hai người tự xem đi. Hôm qua chảy máu cam không nói, đầu mũi còn bị cô ta đập mất một miếng da. Đến bây giờ vẫn phải dán băng keo, chỉ cần chạm vào là đau. Tự em đáng đời. Một Vân Thiên chửi một câu khó chịu, nhưng trong lòng cũng thấy kinh ngạc. Thẩm Tương Tri này trông có vẻ lạnh lùng, khiến không ít cô gái rung động, nhưng anh đều không để mắt tới. Không ngờ anh lại thích kiểu này, không thích những cô gái dịu dàng yếu đuối, ngược lại thích cô vợ nhỏ như cọp cái. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, An Hồng Đậu có sức chiến đấu kinh người như vậy, nhưng lại có vẻ ngoài yếu đuối đáng thương. Phải nói hai khí chất trái ngược nhau xuất hiện trên cùng một người thật sự rất hấp dẫn. Một Vân Thiên bĩu môi lại nói với An Hồng Đậu. Em dâu, cô xem, mặc dù chuyện này do thằng nhóc này gây ra, nhưng chỉ là hiểu lầm, nó cũng không ý xấu. Cô đánh nó rồi, tha thứ cho nó lần này đi. Đợi về nhà, tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt, cô thấy thế nào? Hắn đã nhận ra, đừng nhìn Thẩm Tương Tri năm xưa cũng là nhân vật được bao nhiêu thiếu nữ ở trường đại học thành phố Giang theo đuổi, nhưng kết hôn rồi lại là một người sợ vợ. Hai người này, người thật sự có tiếng nói vẫn là vợ anh. Được thôi, An Hồng Đậu trả lời rất dứt khoát. Ngay khi Mục Vân Thiên còn vui mừng, lại nghe cô nói. Nhưng tôi có một câu hỏi, cậu nghe ai nói Thẩm Tương Tri cưới tôi? Không, không nghe ai nói cả. Đây không phải là bí mật, trong giới đã truyền nhau từ lâu rồi. Một Phần Đồng nói lắp, rõ ràng là có vấn đề. Chuyện này phải có người chịu trách nhiệm. Nếu cậu không nói, tôi chỉ có thể coi cậu là tội đồ mà trừng phạt. An Hồng Đậu nắm chặt tay, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc. Một Phần Đồng giật mình cũng hạ quyết tâm. Cô muốn đánh thì đánh đi, dù sao chuyện này do tôi gây ra, không liên quan đến người khác. Cô đánh tôi cũng coi như báo thù rồi. Em có ngốc hay không? Một Phần Thiện còn chưa muốn, vừa rồi trong điện thoại hắn đã nghe nói người vợ của Thẩm Tương Tri này là người thật sự có thể ra tay. Nói xong, Một Phần Thiện cười nói với An Hồng Đậu. Em dâu, cô đừng nghe thằng nhóc này nói bậy. Mặc dù chuyện này do nó gây ra, nhưng thằng nhóc này thật sự không ý xấu. Nó chỉ tò mò, còn có chút hỗn láo. Cô hãy nương tay, cũng coi như nể mặt tôi. Cô yên tâm, sau này ở thành phố Giang, nhà họ Mục chúng tôi sẽ là chỗ dựa cho hai cô cháu. Lão Thẩm dám bắt nạt hai người, tôi cũng không đồng ý. Lời nói tuy hay nhưng An Hồng Đậu có gì đáng để hắn làm như vậy? Cho dù đánh giỏi đến đâu, trong mắt những người như họ cũng chỉ là kẻ thô lỗ. Một Phần Thiền tự cho rằng mặc dù nể mặt Thẩm Thương Tri, nhưng đối với An Hồng Đậu cũng coi như cho đủ mặt mũi. Hai vợ chồng cô đã đánh Một Phần Đông thành bộ dạng thảm hại như vậy, dù thế nào cũng nên đủ rồi. Hắn cũng đã nói không ít lời xin lỗi, biết điều cô cũng nên dừng. Tốt cho cô, tốt cho hắn, tốt cho mọi người, giải quyết ổn thỏa chuyện này. Nếu không cứ dây dưa mãi sẽ hơi quá đáng, khiến cho người ta hết kiên nhẫn mà phát chán. Nhưng rất rõ ràng, An Hồng Đậu chỉ muốn biết rốt cuộc là ai đứng sau giật dây. Nếu nhắm vào cô không sợ, nhưng dám làm hại người bên cạnh cô thì tuyệt đối không thể tha thứ. Đứng dậy, An Hồng Đậu nhìn xuống người đàn ông đang nằm dưới đất, giọng lạnh lùng. Đây là do cậu tự chuốc lấy. Đừng trách tôi không cho cậu cơ hội. Nhận ra ý định của cô, Một Phần Thiền nhanh chóng chắn trước mặt Một Phần Đông. Thẩm Tương Tri, tôi đã nể mặt cậu, còn cậu thì sao? Cứ nhìn vợ cậu không nể mặt nhà họ Một chúng tôi như vậy sao? Một Phần Thiền chất vấn. Thẩm Tương Tri nhún vai. Nể mặt bạn bè, tôi cũng khuyên cậu một câu, mà khuyên em trai cậu khai ra đi. Nếu không. Nhưng anh còn chưa nói hết lời, Một Phần Thiền đã ăn một cú đấm vào mặt. An Hồng Đậu không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn có bản lĩnh thực chiến, chiêu thức sắc bén, tốc độ kinh người. Một Phần Thiền lập tức rơi vào thế yếu, chỉ còn biết chống đỡ. Một Phần Đông nhìn anh trai mình chịu trận thay mình, trong lòng cũng không dễ chịu, không màng đến những thứ khác, chống đỡ cơ thể bị thương cũng muốn xông lên. Thẩm Tương Tri định tiến tới nhưng bị An Hồng Đậu ngăn lại. Để cậu ta ra tay, anh đừng cản. Hôm nay cô sẽ cho hai anh em này biết thế nào là trời cao đất rộng. Rất nhanh, hai anh em nhà họ Một bị đánh ngã xuống đất. Bây giờ Một Phần Đông không hề nghi ngờ An Hồng Đậu tuyệt đối là nhân cơ hội trả thù. Đặc biệt là cú đánh cuối trực tiếp đánh vào mặt cậu ta, khiến cậu ta choáng váng ngã xuống đất mãi không đứng dậy được. Cậu có nói hay không? An Hồng Đậu giẫm một chân lên chân Một Phần Thiền, ép hỏi Một Phần Đông. Có vẻ như nếu cậu ta không nói, cô sẽ trực tiếp giẫm xuống. Một Phần Thiền đau đến toàn thân run rẩy, trán toát mồ hôi lạnh, sắp chịu không nổi. Các người quá bắt nạt người. Anh hai, mặt Một Phần Đông bầm dập không còn chỗ nào lành lặn, còn có một bên sưng to như đầu heo, đau lòng nhìn anh trai. Tôi nói còn không được sao? Điều tra đến cùng, nếu nói có người xúi cậu ta đi gây chuyện với An Hồng Đậu thì cũng không phải, nhưng nói cậu ta ngu ngốc bị người lợi dụng thì cũng không oan cho cậu ta. Lý Thu Nguyệt nghe Thẩm Nguyệt Tâm nói rất nhiều lời không hay về An Hồng Đậu, phần lớn là hạ thấp cô ta, nói cô chỉ là một cô gái quê mùa thô lỗ, không xứng với Thẩm Tương Tri. Những lời này qua thêm sự thêm mắm dặm muối và hạ thấp hơn nữa của Lý Thu Nguyệt lại được kể cho Một Phần Đông, người vẫn luôn coi Thẩm Tương Tri như anh trai lớn. Còn thêm vào lời đồn Thẩm Tương Tri bị An Hồng Đậu ép hôn phải cưới, khiến Một Phần Đông ghét An Hồng Đậu, một người mà cậu ta chưa từng gặp. Hôm qua cậu ta dẫn người chặn An Hồng Đậu cũng thật sự muốn xem An Hồng Đậu rốt cuộc là người phụ nữ đáng ghét đến mức nào, muốn dọa cô một phen. Chỉ không ngờ An Hồng Đậu lại biết võ, không những không bị cậu ta dọa sợ, ngược lại còn đánh bọn họ bất ngờ. Chu Dĩnh bắt nạt An Trường Nguyệt càng là một sự ngoài ý muốn, là do cô ta tự ý nịnh bợ Một Phần Đông thay cậu ta trả thù. Trên thực tế Một Phần Đông không hề nhỏ nhen như vậy, thua trận rồi lại tìm học sinh tiểu học trả thù. Nghe xong lời giải thích của Một Phần Đông, Một Phần Thiền xấu hổ nằm bẹp ngẩng mặt lên trời không nói một lời. Đứa em ngốc của hắn bị con nhóc nhà họ Lý lợi dụng mà không biết, đúng là ngu không chịu được. Sao Lý Thu Nguyệt lại nói những lời này với một Vân Đông, còn không phải nhìn trúng thân phận bá vương trường cấp 2 của cậu ta sao? Hơn nữa, An Hồng Đậu mới vào trường cấp 2 lại là một cô gái quê mùa. Nếu bị một Vân Đông đẩy mắt và ghét bỏ, thì không cần một Vân Đông ra tay. Những người khác muốn nịnh bợ cậu ta cũng sẽ thay cậu ta ra tay. Mà thật sự chẳng phải như vậy sao? Một Vân Đông không động vào An Hồng Đậu, nhưng vì cậu ta cũng vì sự hung dữ của An Hồng Đậu, người khác đã tìm đến An Trường Nguyệt trả thù. Kết quả của sự việc này quả thật đã phát huy đến mức tận cùng, bốn chữ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Đáng tiếc đến tận bây giờ một Vân Đông vẫn chưa nhận ra sự thật mình bị người lợi dụng, còn đang biện hộ cho Lý Thu Nguyệt. Chuyện này không thể trách chị Thu Nguyệt. Chị ấy chỉ phàn nàn với tôi, thay anh Thẩm đòi lại công bằng cũng không làm gì cả. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách con nhóc chết tiệt, tự cho là đúng Chu Dĩnh kia. Cậu ta cần cô ta tìm An Trường Nguyệt trả thù sao? Nếu cô ta thật có bản lĩnh thì sao cô ta không dẫn người giết chết uy phong của An Hồng Đậu trước? Một Vân Đông tức giận nghĩ. Cầm miệng đi, đồ ngốc! Một Vân Thiên tức giận mắng một câu, nhưng lại làm động đến vết thương ở khóe miệng, đau đến mức hắn phải nhe răng trợn mắt. An Hồng Đậu đã có được câu trả lời mình muốn, nhìn hai anh em trên đất đầy thương tích, cười khẩy, quay đầu bỏ đi. Vợ, em đi đâu? Đợi anh. Thẩm Tương Tri gọi một tiếng, vội vàng đuổi theo sau. Một Vân Thiên mắng. Họ Thẩm kia, đồ vong ân phụ nghĩa, không hề quan tâm đến tình anh em. Cậu đợi đấy, tôi sẽ tuyệt giao với cậu. Sau này cô đừng nói quen tôi. Thẩm Tương Trì dừng bước, quay đầu lại, thở dài bất lực. Tôi đã bảo, cậu khuyên em trai cậu thành thật khai ra. Cậu cứ không nghe, còn muốn động thủ với vợ tôi. Cậu không dùng cái đầu heo của cậu nghĩ một chút sao? Nếu vợ tôi là người dễ nói, tôi còn có thể đứng một bên không nói được cái gì sao? Thật sự là có một người vợ quá xuất sắc khiến anh trở nên vô dụng. Vậy thì cậu cứ nhìn vợ cậu, đánh em trai tôi sao? Một Vân Thiên càng tức giận. Thì có gì lạ, vợ tôi tức giận thì đánh cả tôi đấy. Nếu là trước đây Thẩm Tương Trì tuyệt đối không nói ra những lời này, điều đó khiến anh trở nên quá vô dụng, ngay cả một người phụ nữ cũng đánh không lại. Nhưng bây giờ mọi người đều bị đánh, anh cũng không thấy mất mặt nữa. So sánh ra thì ít nhất anh cũng không bị đánh quá nặng. Hai anh em, một Vân Thiên, một Vân Đông, nhìn bóng lưng Thẩm Tương Trì rời đi, từng người đều há hốc mồm. Không ngờ người trong mộng của biết bao cô gái trường giang đại năm xưa lại là một kẻ như vậy. Anh sợ vợ cũng thôi, nhưng anh còn hiên ngang dõng dạc nói mình bị vợ đánh, mặt mũi đâu rồi. Một Vân Thiên đứng dậy khỏi mặt đất, chân bị An Hồng Đậu giẫm lên đau đến mức run rẩy, còn có cánh tay và đầu đều đau nhức. Nhìn lại một Vân Đông còn thảm hơn hắn. Không còn cách nào, hai anh em chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của hiệu trưởng Chu và hiệu trưởng Lâm cùng đến bệnh viện. Không đi thì không biết, đi rồi mới giật mình. Một Vân Thiên còn ổn, trên người chủ yếu là thương tích ngoài da, chỉ có đầu gối hơi đau, từ dưỡng thương 2 ngày là khỏi. Một Vân Đông thì thảm rồi, chưa kể đến thương tích ngoài da, cánh tay bị gãy xương, cơ chân trái bị kéo căng nghiêm trọng, thậm chí còn bị chấn động não nhẹ. Một Vân Đông không khỏi nhớ lại cái tát cuối của An Hồng Đậu tặng cho cậu ta. Chính là cái tát đó, cậu ta mới cảm thấy đầu óc choáng váng, khó chịu không chịu nổi. Càng nghĩ càng sợ, nghĩ đến mức tim lạnh ngắt. Một người phụ nữ có thể tát cậu ta đến mức chấn động não, không thể trêu vào. Tuyệt đối không thể trêu vào, cậu ta đảm bảo cả đời này dù có mù mắt cũng không đi trêu chọc người phụ nữ này nữa. Một Vân Đông được sắp xếp nhập viện, không biết là trùng hợp hay thế nào, lại vừa vặn ở cùng phòng bệnh với An Trường Nguyệt. Triệu Bằng vừa mua cơm cho An Trường Nguyệt, ngồi một bên liêu lỏng, ngẩng đầu đã thấy một Vân Đông được một Vân Thiên dìu vào. Hai anh em các người bị sao thế? Triệu Bằng giật mình, nhìn mãi mới nhận ra hai anh em nhà họ Một với khuôn mặt sưng như đầu heo. Một Vân Đông chỉ cảm thấy mất mặt. Em đánh nhau với anh trai em. Cậu ta không tiện nói, hai anh em họ bị một người phụ nữ dạy dỗ đến mức này, Triệu Bằng vẫn ở một bên hả hê. Hai anh em đánh nhau thành thế này, đánh xong còn dìu nhau đi khám, trực giác nói cho hắn chuyện này không bình thường. Một Vân Thiên bị giọng nói líu lo của hắn làm đau đầu, vội chuyển chủ đề. Cậu thì sao? Ở đây làm cái gì? Lại nhìn phía Triệu Bằng bên kia, An Trường Nguyệt đang nằm trên giường bệnh. Trong lòng Một Vân Thiên đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Quả nhiên vừa dứt lời, hắn nghe Triệu Bằng nói. Không phải Lão Thẩm bảo tôi đến đây giúp cậu ta chăm sóc em gái sao? Không biết đứa nào làm, mới khai giảng được 2 ngày, đã đánh cô bé nhỏ tuổi vào viện, thật là tạo nghiệt mà. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô bé trắng trẻo mịn màng, mái tóc dài đen nhánh buộc thành bím tóc, ngoan ngoãn bế đứa trẻ theo sau An Hồng Đậu, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo sự tò mò, quan sát phong cảnh xung quanh. Nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đó phải giống An Hồng Đậu đến 3-4 phần. Người ta đều nói cháu gái giống cô. Câu nói này quả thật không phải giả. À bây giờ hai má cô bé sưng húp đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu, nằm ủ rũ trên giường bệnh, thật sự đáng thương vô cùng. Biết được người nằm trên giường bệnh là ai, Một Vân Đông lập tức loạng choạng. Nếu không phải Một Vân Thiên bên cạnh đỡ, cậu ta chắc chắn ngã xuống đất. Anh hai, em muốn đổi phòng. Một Vân Đông thở dài, tự thấy mình thật xui xẻo. Sao tự dưng được sắp xếp cùng một phòng bệnh với cô gái này chứ? Cậu ta không muốn nhìn thấy An Hồng Đậu nữa, vừa mới bị đánh đã có bóng ma rồi. Đổi phòng bệnh gì chứ? Bên Lão Thẩm còn không biết bao giờ mới giải quyết được vấn đề. Cậu cứ ngủ ở đây, anh em mình có thể trò chuyện, giết thời gian, tốt biết bao. Một người đàn ông to lớn như Triệu Bằng ở đây, trong một cô bé nhỏ, hắn cũng thấy không thoải mái. Nhưng mà Thẩm Tương Tri không về, hắn còn không dám đi. Vừa khéo hai anh em này đến, hắn không còn buồn chán nữa rồi. Một Vân Đông vẫn muốn đổi phòng bệnh, Triệu Bằng mặt dày vô sĩ, trực tiếp kéo người, cố tình giữ người lại. Một Vân Thiên còn phải kéo lê thân thể bị thương đi đóng tiền viện phí. Một Vân Đông nằm trên giường bệnh truyền dịch, nhìn cô bé trông thảm thương ở đằng xa, trong lòng đột nhiên có chút áy náy. Lúc chưa gặp người, cậu ta còn không thấy như thế, chỉ thấy là Chu Dĩnh tự làm tự chịu, không liên quan đến cậu ta. Nhưng thật sự nhìn thấy thảm trạng của An Trường Nguyệt, cậu ta mới đột nhiên có cảm giác người ta thành ra như vậy hoàn toàn là do cậu ta gây ra. Trận đòn này của cậu ta hình như chịu cũng không oan chút nào. Nói đến An Hồng Đậu, vừa ra khỏi trường không lâu, tiếng chuông tan học đã vang lên. Đi một đoạn đường, cô đột nhiên dừng bước, Thẩm Tương Tri lặng lẽ đi bên cạnh. Bất kể là Lý Thu Nguyệt hay Mục Vân Đông hoặc là Chu Dĩnh ra tay, nhưng nguyên nhân cuối cùng này vẫn là ở trên người của anh. Lúc này trong lòng anh đang rất áy náy. Tuy nhiên tình hình nhà họ Lý và nhà họ Mục lại không giống. An Hồng Đậu đánh anh em nhà họ Mục, anh còn có thể lợi dụng mối quan hệ anh em để nói đùa cho qua chuyện. Nhưng nhà họ Lý vốn đã mong họ xảy ra chuyện, một khi nắm được nhược điểm chắc chắn cắn chết không buông. Còn Lý Thu Nguyệt nhắm vào An Hồng Đậu chỉ là động miệng động lưỡi, nhiều nhất gây chuyện thị phi. Nếu thật sự đánh người, bên họ mới là bên vô lý. Đang lúc anh đau đầu, An Hồng Đậu cũng dừng lại. Anh nhân cơ hội tiến tới, nói rõ tình hình. Võ lực của An Hồng Đậu là chiếc ô bảo vệ tốt nhất của cô, nhưng có lúc võ lực cũng không thể giải quyết được mọi chuyện. Đây sự thật là không thể chối cãi. An Hồng Đậu cũng không phải là người hoàn toàn chỉ dựa vào võ lực mà không động não. Sau cơn tức giận ban đầu, lý trí dần chiếm lấy tâm trí. Cô cũng biết hành động hôm nay của mình mạo hiểm đến mức nào. Chu Dĩnh và những người kia chưa là gì, chỉ riêng hai anh em nhà họ Mục. Nếu không vì nể mặt Thẩm Tương Tri, cô tuyệt đối tin rằng với thế lực nhà họ Mục, dù võ công của cô cao đến mấy cũng không thể đấu lại được quốc gia. Nhưng như thế có thể khiến cô từ bỏ việc báo thù sao? Nếu có thể, Cô đã không phải là An Hồng Đậu lăn lộn nhiều năm ở thế giới tận thế. Suy nghĩ một lượt, An Hồng Đậu tiếp tục bước về phía trước. Vợ à, em đi đâu vậy? Thẩm Tương Tri gọi rồi vội vàng đuổi theo, cũng không biết cô có nghe thấy lời anh nói. Đi lấy xe đạp ở trường tiểu học. Từ lúc An Trường Nguyệt bị thương đến bây giờ, cô chưa ăn trưa cũng chưa về nhà, xe đạp đến giờ vẫn còn để ở trường tiểu học. Thẩm Tương Tri thở phào, may quá, không nói là đánh đến nhà họ Lý là được rồi. Nhưng Lý Thu Nguyệt còn dám sau lưng làm chuyện xấu, xem ra lần trước anh đánh còn quá nhẹ nên mới không biết sợ. Đã vậy rồi, đừng trách anh tính cả nợ mới nợ cũ, không nể mặt nhà họ Lý. Nhà họ Lý đông người cũng nhiều của cải, nhiều người như vậy chắc chắn sẽ có một hai kẻ bại hoại. Tuy không thể nhổ tận gốc, nhưng cho chúng một bài học vẫn rất dễ. Chớp mắt một cái, trong lòng Thẩm Thương Tri đã có tính toán. An Hồng Đậu dắt xe đạp, Thẩm Thương Tri vội vàng đi đón. Để anh đạp, em bận rộn thế này cũng mệt rồi, ngồi sau nghỉ ngơi một chút đi. Anh thậm chí còn không dám nói, lúc người phụ nữ này đánh người, anh nhìn mà còn sợ hãi. Hai anh em nhà họ Mục không phải là đồ bỏ đi, cho dù một phân đông còn nhỏ, nhưng được mệnh danh là bá vương trường cấp 2, thần thủ kém thì cũng không thể phục chúng. Một Vân Thiên là kẻ mặt cười hổ báo nổi tiếng, nhưng thân thủ không tệ. Hai người như vậy, anh đối đầu cũng thấy khó, còn An Hồng Đậu đánh người dễ như chơi vậy. An Hồng Đậu thật sự mệt rồi, nhưng không phải mệt về thể xác mà là mệt về tinh thần. Nghe lời Thẩm Tương Tri ngồi ở ghế sau xe đạp, vòng tay ôm lấy eo anh, dựa vào lưng anh, nhắm mắt lại, chìm vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Đúng rồi, không phải đã bảo anh ở bệnh viện trông chừng Trường Nguyệt sao? Anh về rồi, chẳng phải để cô bé ở bệnh viện một mình à? An Hồng Đậu không quên, An Trường Nguyệt bị thương nặng như thế, không có người giúp đỡ thì việc xuống giường cũng là vấn đề, sao có thể để cô bé ở bệnh viện một mình được? Thẩm Tương Tri vội giải thích. Anh đã gọi Triệu Bằng đến bệnh viện trông hộ, có cậu ấy thì không sao đâu. An Hồng Đậu thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống xe đạp, vội vàng đi vào trong nhà. Trời sắp tối, cô cả ngày không trở về, không biết một mình Thiếm Vương có bận rộn không xoay sở kịp hay không. Nhưng vừa bước vào, cô đã thấy một người phụ nữ lạ mặt đang bế nhị bảo, đứng ở cửa tè dầm, miệng phát ra tiếng huýt sáo. Thấy An Hồng Đậu đi vào, người phụ nữ trước tiên là sửng sốt, đợi cho nhị bảo tè xong, cô ấy mới đứng dậy lịch sự hỏi. Các người là... An Hồng Đậu cũng đột nhiên nhớ, buổi sáng lúc đi cô đã hẹn với Thiếm Vương, hôm nay còn dâu bà ấy sẽ đến. Kết quả chuyện của An Trường Nguyệt xảy ra khiến cô quên mất chuyện này. Chị là con dâu Thiếm Vương sao? An Hồng Đậu trước tiên hỏi một câu, sau đó giới thiệu. Tôi là mẹ của đứa bé trong tay chị. Chị cứ gọi tôi là Hồng Đậu là được. An Hồng Đậu vừa dứt lời, nhị bảo vội vàng giang hai tay ra với cô, miệng còn phát ra tiếng a a. An Hồng Đậu tiến tới đón lấy, bế vào lòng, lúc này Tôn Thải Hương mới phản ứng lại, gật đầu cười, người cũng trở nên gò bó. Lúc này, Thiếm Vương hầm trứng từ trong bếp bưng ra, thấy họ về cũng cười. Hôm nay Tương Tri về sớm nhỉ? Nhìn quanh, không thấy bóng dáng An Trường Nguyệt, bà ấy lại hỏi. Trường Nguyệt đâu? Sao không thấy đi cùng hai người? Trong thời gian Thiếm Vương ở đây, hễ có thời gian An Trường Nguyệt sẽ giúp trông trẻ, cũng rất thân thiết với ba đứa trẻ trong nhà, lại còn xinh xắn, ngoan ngoãn nghe lời. Một đứa trẻ như vậy, ai mà không thích? An Hồng Đậu thở dài, vẻ mặt buồn bã. Trường Nguyệt bị thương rồi, phải nhập viện theo dõi mấy ngày. Thiếm Vương, mấy ngày nay có lẽ bọn cháu không lòi được chuyện ở nhà. Hai đứa trẻ đành phải làm phiền Thiếm. Thế này đi, tháng này cháu sẽ tăng thêm cho Thiếm 2 đồng tiền lương. Thiếm thấy thế nào? Vừa nghe nói An Trường Nguyệt bị thương, Thiếm Vương đầy vẻ lo lắng, lại nghe An Hồng Đậu còn muốn tăng lương cho mình, bà ấy vội xua tay. Không cần, đây vốn là việc Thiếm nên làm. Hai người không cần tăng lương. Hai người cứ yên tâm, Hai người đã tin tưởng thím như vậy, thím nhất định sẽ trông nom hai đứa trẻ thật tốt. Tuy thím Vương từ chối nhưng An Hồng Đậu vẫn tự mình quyết định. Đại Bảo vẫn đang ngủ trong nhà, Thẩm Tương Tri nhận lấy bình sữa bế Nhị Bảo đi cho đứa bé bú. An Hồng Đậu định vào bếp làm chút đồ ăn, nhưng Tôn Thải Hương đã nhanh chân hơn nói. Hai người ở ngoài cả ngày cũng mệt rồi, cứ để tôi nấu cơm. Hồng Đậu, cô muốn ăn gì? Vừa nói cô ấy đã bắt tay vào làm, sợ An Hồng Đậu chê, cô ấy còn luôn để ý biểu cảm của cô. Nhà có gì thì làm đại đi, An Hồng Đậu nói. Thấy An Hồng Đậu không từ chối, Tôn Thải Hương mới thở phào. Trong lúc Tôn Thải Hương để ý An Hồng Đậu thì cô cũng luôn quan sát Tôn Thải Hương. Trong lòng Thiếm Vương cũng thấp thỏm nhưng lại không dám trực tiếp hỏi. Vừa ra ngoài thấy chậu đựng tả vừa thay ở cửa, bà ấy lại đi giặt tả. An Hồng Đậu lên lầu, trước tiên là đi xem camera. Đến lúc xuống, Tôn Thải Hương cũng đã nấu cơm xong. Cô và Thẩm Tương Trì ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy trên bàn chỉ có hai bát cơm, liền nói Thiếm Vương và Tôn Thải Hương. Sao mọi người không ăn? Trong nội hết cơm rồi à? Còn, Thiếm Vương đáp, họ không phải không ăn, mà là không dám ăn. Không ai lên tiếng bảo Tôn Thải Hương ở lại, thì cô ấy không được coi là bảo mẫu được mời đến, cũng không tiện ăn cơm nhà. Mặc dù cô ấy đã bận rộn ở đây cả một buổi chiều, còn Thiếm Vương cũng không thể tự mình ăn, để con dâu đang mang thai phải nhìn. Cho dù là buổi trưa, cô ấy cũng ăn xong ở nhà rồi mới đến. Sau khi An Hồng Đậu lên tiếng, Thiếm Vương mới vội vàng gọi cô ấy. Thải Hương, mẹ bế Nhị Bảo, con mau đi lấy cơm đi. Vâng, trên mặt Tôn Thải Hương lập tức lộ ra vẻ vui mừng, An Hồng Đậu không khỏi bật cười. Hai mẹ chồng nàng dâu này đúng là người thật thà. Cô thấy trong camera, buổi trưa một mình Thiếm Vương trông hai đứa trẻ chẳng làm gì được, thậm chí còn không có thời gian ăn cơm trưa. Tôn Thải Hương đến vào lúc ăn cơm trưa, sau khi đến Thiếm Vương mới đi làm đồ ăn cho mình, còn Tôn Thải Hương thì không ăn ở đây. Buổi chiều hai người trông trẻ khá thoải mái, Tôn Thải Hương đặt hai đứa trẻ trên thảm rồi trông chúng chơi. Thiếm Vương dọn dẹp vệ sinh khắp nhà, đúng là không để mình rảnh rỗi chút nào. Thiếm Vương, nếu thiếm thấy chị dâu làm được thì để chị ấy ở lại đi. Chị ấy có thai, bình thường cũng không cần chị ấy làm cái gì, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ thôi. Thời kỳ này, phụ nữ mang thai chưa được coi trọng như thế, đừng nói mới mang thai, ngay cả khi sinh xong thì lập tức đi làm cũng không phải là chuyện hiếm. Hơn nữa việc nhà chỉ là trông trẻ và giặt giũ, không nặng nhọc lắm. Thiếm Vương lập tức cười nhìn An Hồng Đậu với vẻ biết ơn. Được, Hồng Đậu, cháu cứ yên tâm đi học, hai mẹ con thiếm nhất định sẽ trông nom nhà cửa cho các cháu thật tốt. Được. An Hồng Đậu cười nói. Ăn cơm xong, An Hồng Đậu và Thiếm Vương bàn bạc xem hai đêm nay bà ấy có thể ở lại giúp đỡ. Nhà Thiếm Vương cũng không có chuyện gì, bà ấy không suy nghĩ đã đồng ý. An Hồng Đậu hỏi thăm Thẩm Tương Tri một số thông tin về nhà họ Lý, bao gồm cả hành động tố cáo ông bà ngoại Tô của nhà họ Lý trước đó. Cô mới biết, may mà ông ngoại Tô có tầm nhìn xa trông rộng, chuyển hết đồ đạc trong nhà đi trước, sau đó chủ động từ chức ở trường đại học thành phố Giang, đưa bà ngoại Tô đến nông thôn nhỏ làm giáo viên, nhờ vậy mới tránh được một kiếp nạn. Nếu không, ông bà ngoại Tô lúc đó không phải chủ động tránh nạn mà là bị đày đi nơi khác. Dứt lời, Thẩm Tương Tri cảnh giác nhìn An Hồng Đậu chủ động nắm tay cô, cẩn thận hỏi. Vợ, em hỏi những điều này không phải muốn làm gì chứ? Anh cũng đừng nói với em là anh muốn ngăn cản em. Ánh mắt An Hồng Đậu thẳng tắp nhìn chằm chằm khiến Thẩm Tương Tri thấy chột dạ. Anh không có ý đó. Anh muốn nói là... Thẩm Tương Tri suy nghĩ nghiêm túc một lúc, khuyên nhủ. Hồng Đậu, thế lực ở thành phố Giang rất phức tạp, không giống ở thôn Thanh Sơn. Nhà họ Lý cũng không đơn giản. Em nghe anh, thù của Trường Nguyệt anh nhất định đòi lại cho các em. Em đừng làm bậy. Lỡ như mất cả chì lẫn chài, không hạ gục được nhà họ Lý, ngược lại khiến bản thân bị liên lụy, thật sự không đáng chút nào. Vậy anh định đòi lại công bằng thế nào? An Hồng Đậu nói. Thẩm Thương Tri bất lực lắc đầu, vẻ mặt cầu xin. Em phải cho anh chút thời gian, để anh suy nghĩ kỹ. Nhà họ Lý không dễ đối phó, nếu dễ thì ở thành phố Giang này còn có chỗ đứng của họ sao? Trong thời gian ngắn, anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ. Thôi, không nói chuyện này nữa, đau đầu, An Hồng Đậu nói. Bên Trường Nguyệt không thể thiếu người. Triệu Bằng tuy là anh em của anh, nhưng chúng ta không thể để anh ấy ở đó trong chừng mấy ngày. Em thấy, anh vẫn nên đến bệnh viện trong chừng Trường Nguyệt đi, tiện thể mang cơm cho bọn họ. Vậy em thì sao? Để mình đến bệnh viện trong chừng Trường Nguyệt, Thẩm Tương Tri thấy chuyện này có vẻ không bình thường. An Hồng Đậu tức giận trực tiếp hất tay anh ra. Hôm nay em đã đánh nhau mấy trận rồi, giờ tay chân đều đau, anh không định để em đến bệnh viện trực đêm chứ? Anh không có, em đừng nói bậy, Thẩm Tương Tri vội vàng giải thích. Anh đi là được chứ gì, anh cũng không biết em khó chịu, em cũng không nói sớm, chắc chắn là lúc ra tay đã bị kéo căng cơ. Lại đây, anh giúp em thư giãn chút. An Hồng Đậu nằm trên giường, mặc cho Thẩm Tương Tri giúp mình thư giãn cơ, phải nói là rất thoải mái. Đợi đến khi An Hồng Đậu mệt mỏi ngủ thiếp, Thẩm Tương Tri mới thở vào nhẹ nhõm. Dưới lầu, Tôn Thể Hương đã về nhà, Thiếm Vương để hai đứa trẻ ngồi trên ghế rồi rửa mặt cho chúng. Thiếm Vương, tôi đến bệnh viện, Hồng Đậu đã ngủ, đêm nay làm phiền thím trông hai đứa trẻ, Thẩm Tương Tri dặn dò. Thiếm Vương cười nói, được, cậu cứ yên tâm, tôi chắc chắn trông nom hai đứa trẻ thật tốt. Thẩm Tương Tri lại đưa cho Thiếm Vương 5 đồng để bà ấy giữ làm tiền sinh hoạt, còn có thể dùng để mai đi mua ít thức ăn, nấu chút đồ bổ dưỡng cho An Trường Nguyệt. Sau đó, anh lại đi thu dọn đồ vệ sinh cá nhân rồi mới đạp xe ra khỏi nhà. Mới đầu năm học bận rộn, kết quả xảy ra chuyện thế này, xem ra ngày mai anh còn phải xin nghỉ. Mai mà, ngày kia là chủ nhật, đợi chủ nhật qua, An Trường Nguyệt gần như có thể xuất viện rồi. Ở nhà dù sao cũng tiện hơn so với việc chăm sóc ở bệnh viện. Thẩm Tương Tri đến bệnh viện, vừa vào phòng bệnh, đã thấy một Phân Đông đầu bù tóc rối nằm ở giường bên cạnh, cậu ta giật mình. Sao anh lại tìm tới đây? Đến xem cậu có bị đánh chết hay không? Thẩm Thương Tri dứt lời, đến trước mặt Triệu Bằng, đưa tay vỗ vai hắn. Anh bạn, hôm nay cảm ơn nhiều. Anh em cả, nói lời cảm ơn khách sáo quá. Hôm nào mời anh em đi ăn một bữa là được. Triệu Bằng nhân cơ hội tống tiền, một Phân Đông khinh thường hừ một tiếng, nói với Triệu Bằng. Anh Triệu, đừng trách em không nhắc nhở, loại anh em thấy sắc quên nghĩa này, không cần cũng được. Tránh đến lúc anh bị đánh, người ta lại đứng nhìn cười nhạo. Triệu Bằng đảo mắt, có chuyện này sao? Chuyện gì thế? Dùng khuỷu tay huýt Thẩm Tương Tri ra hiệu hỏi. Bị mài mỉa, Thẩm Tương Tri mới không thèm giúp cậu ta che giấu. Còn không phải là một tên ngốc, bị người ta lợi dụng, hại cháu gái tôi bị đánh. Bản thân cũng bị dạy cho bài học sao? Hai mắt Triệu Bằng sáng bừng. Không phải chứ. Vết thương của tên này và một lão nhị không phải là do cậu đánh chứ? Thẩm Tương Tri khẽ ho, không hiểu sao anh còn cảm thấy có chút tự hào. Vợ tôi đánh. Thảo nào hắn còn tưởng hai anh em đánh nhau sao lại có thể đánh thành thảm hại như thế. Chị dâu quá oai phong đi. Ánh mắt sùng bái của Triệu Bằng chuyển sang một Phân Đông thì lại mang theo sự khinh thường sâu sắc. Tên nhãi này, sao lại chỉ cao người chứ không cao não chứ? Trên đường tới, một Phân Thiên đã phân tích rõ ràng mọi chuyện cho một Phân Đông nghe, vì vậy lúc này cậu ta cũng hiểu ra mình bị người ta lợi dụng. Thiếu niên 14-15 tuổi chính là lúc sĩ diện, lời nói của Triệu Bằng khiến một Phân Đông cảm thấy rất nhục nhã. Nhưng khi nhìn thấy An Trường Nguyệt bị đánh thảm như vậy, cậu ta lại thấy chột dạ, cảm thấy mình đáng bị như thế. Cũng không biết An Trường Nguyệt có hiểu lời họ nói hay không, nhưng trông cô bé rất bình tĩnh. Thẩm Tường Trì hỏi cô bé còn khó chịu hay không, cô bé còn cười, nói không sao cả. Lấy cháo bí đỏ mua ở nhà hàng quốc doanh trong hộp cơm ra, Thẩm Tường Trì đỡ cô bé ngồi dậy ăn cháo. Triệu Bàn biết đêm nay Thẩm Tường Trì sẽ ở lại, hắn nói vài câu rồi đi. Một Vân Đồng liên tục nhìn An Trường Nguyệt, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Trong phòng chỉ còn lại tiếng ăn rất chậm, rất nhẹ của An Trường Nguyệt. Mặt cô bé sưng to, chỉ có thể ăn đồ lỏng, nhưng như vậy cũng thỉnh thoảng làm vết thương của cô bé đau. Một Vân Thiên ăn xong ở bên ngoài mới về, còn mang theo cơm cho Một Vân Đông. Mặc dù vết thương Một Vân Đông khá nặng, nhưng về khoản ăn uống cậu ta tốt hơn An Trường Nguyệt nhiều, ít nhất là mặt không bị thương. Chỉ là chấn động não nhẹ khiến cậu ta đau đầu, còn kèm theo buồn nôn và muốn nôn. An Trường Nguyệt và Một Vân Đông nằm trên giường bệnh, Thẩm Tường Trì và Một Vân Thiên chỉ có thể ngồi ở bên trong chừng. Nửa đêm, Một Vân Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi. Sao thế? Hai vợ chồng các người dám đi tìm chúng tôi gây phiền phức, lại không dám đi tìm Lý Thu Nguyệt sao? Tính ra thì mối thù giữa nhà họ Lý và Thẩm Tường Trì không chỉ thế. Năm đó, Lý Lão Nhị tố cáo ông bà ngoại Tô giấu đồ, nhưng đáng tiếc lật tung nhà họ Tô cũng không tìm được gì. Lúc đó, Thẩm Tường Trì mới 17-18, đang lúc dễ bốc đồng từ quân đội về đã đánh gãy một chân của Lý Lão Nhị. Cũng vì thế, nhà họ Lý nắm lấy điểm này, hủy hoại con đường ở lại quân đội của anh. Dù Thẩm Vạn Hoa có đứng ra hòa giải, cũng ép hai cụ già rời khỏi nơi thị phi này, mọi chuyện mới lắng xuống. May là nhà họ Tô cũng không hoàn toàn yếu thế, Thẩm Vạn Hoa cũng không thể nhìn con trai duy nhất đoạn tuyệt tiền đồ, cộng thêm bản thân Thẩm Tương Tri rất xuất sắc mới có thể vào trường Đại học Giang Tô tiếp tục hoàn thành việc học. Nhưng cũng từ đó, Thẩm Tương Tri và Thẩm Vạn Hoa hoàn toàn trở mặt, cũng cảm thấy mình quá bốc đồng mới liên lụy đến ông bà ngoại Tô, tính tình mới dần lắng xuống. Không phải Thẩm Tương Tri ngăn cản An Hồng Đậu đến nhà họ Lý gây chuyện, mà là vì bản thân anh đã từng chịu thiệt thòi nên mới thận trọng hơn. Kế khích tướng không có tác dụng với tôi đâu. Thẩm Tương Tri biết mục đích của hắn ta, cười nói. Lão Thiên, mặc dù vợ tôi ra tay, nhưng cũng là có nguyên nhân. Hơn nữa, chúng tôi quang minh chính đại, không làm những chuyện vụng trộm sau lưng. Lần này tuy là Lý Thu Nguyệt đến gây phiền phức cho chúng tôi, nhưng cô ta lợi dụng Vân Đông. Cậu thật sự nuốt trôi cục tức này sao? Một Vân Thiên muốn xúi giục anh đi tìm nhà họ Lý báo thù, anh lại không ngốc, mọi người đều có phần, đương nhiên là cùng hợp tác, cùng có lợi. Một Vân Thiên sao có thể không biết sự khôn ngoan của Thẩm Tương Tri, cũng không nghĩ mình có thể ngồi mà hưởng lợi. Hợp tác gì? Câu hỏi của Một Vân Thiên đúng với ý của Thẩm Tương Tri. Nói đến việc hiểu biết về nhà họ Lý thì phải là Thẩm Tương Tri mới được. Dù sao cũng từng có thù, những người nhà họ Lý đó ít nhiều gì cũng bị anh âm thầm để mắt tới, cuối cùng họ vẫn nhắm vào Lý Lão Nhị. Phải nói trong ba anh em nhà họ Lý, người đứng đầu là anh cả, người bày mưu tính kế là anh ba, nhưng người khốn nạn nhất vẫn là anh hai. Lý do năm đó Lý Lão Nhị tố cáo ông ngoại Tô là vì bị ông ngoại Tô bắt gặp, ông ta nửa đêm gõ cửa nhà quá phụ, nhưng ông ngoại Tô tốt bụng tha cho ông ta một lần, nhưng vì vậy mà bị ông ta để bụng. Bấy nhiêu năm nay, tật xấu của Lý Lão Nhị vẫn không sửa. Còn Lý Thu Nguyệt vừa khéo lại là con gái của phòng 2. Đây cũng là lý do năm đó Thẩm Tương Tri là đàn ông mà lại có thể ra tay đánh đập Lý Thu Nguyệt. Thẩm Tương Tri ở bên này tính toán rất tốt, còn An Hồng Đậu đang ngủ ở nhà, lúc này mở mắt. Cô cầm đồng hồ lên xem, lúc này vừa đúng nửa đêm. Bình thường Thiếm Vương không ở nhà cô cũng không chuẩn bị phòng cho bà ấy, nên bà ấy chỉ có thể mang hai đứa trẻ tạm thời ngủ ở phòng An Trường Nguyệt. Hôm nay An Hồng Đậu đột nhiên bảo bà ấy ở lại, đương nhiên là có lý do. Cô xuống lầu nhẹ nhàng, mở hé một khe cửa nhìn ra ngoài, thím Vương và hai đứa trẻ đang ngủ rất say. Lúc này An Hồng Đậu mới yên tâm, nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Nhà họ Lý cách xa nhà cô, tiết kiệm thời gian, cô còn đi xe đạp. Đến nơi, nhìn những ngôi nhà lớn gần giống nhau, cô thật sự không phân biệt được nhà nào mới là nhà họ Lý. Nhưng điều này cũng không làm khó được cô. Tìm lần lượt từng nhà một, thế nào cũng tìm được. Đợi đến khi An Hồng Đậu cuối cùng mò vào được nhà họ Lý, lại bắt đầu khó khăn không biết phòng nào mới là phòng của Lý Thu Nguyệt. Mặc dù cô có dị năng, nhưng cũng không phải cái gì cũng có thể giao tiếp với thực vật. Bản thân cô cũng không biết Lý Thu Nguyệt trông thế nào, nói gì đến việc tìm kiếm. An Hồng Đậu trốn trong thư phòng nhà họ Lý, thầm than mình quá bất cẩn. Biết trước thì nên hỏi cho rõ rồi hãy đến, tránh tình trạng như bây giờ. Đang nghĩ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động thưa thớt, cô vội nhảy lên xà nhà, ẩn núp mình. Cạch một tiếng, cửa bị mở, An Hồng Đậu vội rụt đầu, ngoan ngoãn nằm trên xà nhà. Một người đàn ông đi vào từ cửa ngoài, trong tay còn ôm một cái hộp. Chị thấy ông ta đi đến bàn làm việc, đặt cái hộp trong tay lên bàn, quay đầu mở bức tranh trên tường. Không biết sờ vào đâu, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh cửa bí mật. Tiếp theo, người đàn ông ôm cái hộp trên bàn làm việc, biến mất vào cánh cửa bí mật đó. Lúc này, nội tâm An Hồng Đậu vô cùng kinh ngạc. Cô chỉ muốn nhân lúc đêm khuya dạy dỗ Lý Thu Nguyệt một chút, thật sự không nghĩ đến chuyện khác. Nhưng bây giờ cô không khỏi nghi ngờ chính mình, có phải phát hiện ra bí mật động trời. Khoảng hơn 10 phút sau, người đàn ông từ bên trong đi ra khôi phục cánh cửa bí mật về nguyên trạng, sau đó mới ra khỏi thư phòng. An Hồng Đậu đợi thêm một lúc, thấy không ai đi vào, cô mới nhảy xuống, mò về phía cánh cửa bí mật. Trời rất tối, cô cũng không dám bật đèn, chỉ có thể dựa vào tầm nhìn mờ ảo để khám phá. Ngón tay đột nhiên chạm vào một chỗ lồi ra sau bức tranh, dùng sức ấn một cái, cánh cửa bí mật lại hiện ra. An Hồng Đậu lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng vào. Vào bên trong, cô mới dám lấy đèn pin từ không gian ra, soi sáng căn phòng tối không lớn trước mắt. Tuy nhiên, trước mắt trống rỗng, ngoài một chiếc bàn vuông và hai chiếc ghế đẩu không còn gì cả. Không thể nào, cô mới vừa tận mắt nhìn thấy người đàn ông đó ôm một cái hộp đi vào. Cho dù không có thứ khác, thì trong hộp cũng không thể tự nhiên biến mất. Trừ khi thời đại này có người giống cô có dị năng không gian, nhưng sao có thể? An Hồng Đậu nghĩ chắc chắn có lối đi khác. Quả nhiên khi cô không ngừng mò mẫm, sàn nhà trên mặt đất đột nhiên nhô lên một khối. Cô nhấc sàn nhà nhô lên, bên dưới một mảnh tối đen. Sau khi ánh đèn pin chiếu xuống, đầu tiên đập vào mắt là cái hộp gỗ mà người đàn ông vừa ôm vào. An Hồng Đậu trèo xuống. Bên dưới cũng là một căn phòng tối không lớn, nhưng không giống với sự trống rỗng ở trên. Căn phòng tối bên dưới chất đầy mấy cái hộp lớn nhỏ khác nhau, trên đó đều khóa chặt. Sợ đánh rắn động cỏ, không dám dùng vũ lực mở hộp, An Hồng Đậu lấy một chiếc chìa khóa vạn năng từ không gian. Chỉ mấy cái đã mở được. Hộp vừa mở, mượn ánh đèn pin, trong nháy mắt chiếu ra ánh sáng vàng lấp lánh. Trong không gian của An Hồng Đậu cũng có rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng nhìn thấy những thứ trước mắt, cô vẫn bị chấn động. Một hộp đầy vàng thỏi khiến cô rất muốn nuốt riêng, nhưng mà phải kiềm chế. Lại mở những chiếc hộp khác, phát hiện bên trong có vàng bạc châu báu, có đồ cổ ngọc khí. An Hồng Đậu thở vào khóa hộp, lúc này mới tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Nghe Thẩm Tường Trì nói, năm đó Lý Lão Nhị tố cáo ông bà ngoại Tô. Cô đột nhiên nghĩ, nếu như tố cáo chuyện nhà họ Lý có kho báo ở ngoài, nhất định sẽ rất thú vị. Đúng vậy, cứ làm vậy. Dù sao thì, đám người nhà họ Lý này cũng không phải thứ tốt, dọn dẹp sạch sẽ cũng tốt, đỡ phải để lại hậu hoạn. An Hồng Đậu thân thủ nhẹ nhàng, hoàn toàn không bị ai phát hiện. Đợi đến khi đi đến sân, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội vàng tránh người, trốn sau một gốc cây lớn. Cô gái mặc quần áo thu đông, bên ngoài khoác áo bông, ngáp dài ra khỏi nhà. An Hồng Đậu đã tìm hiểu trước, con trai thứ hai nhà họ Lý còn nhỏ, trong nhà chỉ có một cô con gái chưa chồng là Lý Thu Nguyệt, cho nên không nghi ngờ gì nữa, cô gái này chắc chắn là Lý Thu Nguyệt. An Hồng Đậu do dự, cô nên bắt Lý Thu Nguyệt đánh một trận trước rồi nói sao, hay tạm thời tha cho cô ta, đợi đến khi dọn dẹp xong nhà họ Lý, rồi mới tính sổ cả nợ mới lẫn nợ cũ. Do dự mãi, cô vẫn quyết định từ bỏ ý định trùm bao bố. Dù sao lỡ đánh rắn động cỏ, bọn họ đổi chỗ giấu đồ thì dù tố cáo cũng vô ích, nhưng đã vất vả đến đây một chuyến cứ thế mà đi cũng không cam lòng. Nhìn Lý Thu Nguyệt vào nhà vệ sinh, An Hồng Đậu chớp mắt, trong lòng có chủ ý. Một lúc sau, trong sân nhà Lý Lão Nhị phát ra tiếng hét kinh hoàng, An Hồng Đậu nhảy ra ngoài tường rào, vỗ tay chuẩn bị rời khỏi. Đáng tiếc nhà vệ sinh trong thành phố và ở nông thôn vẫn khác nhau. Nếu là loại hố xí lớn ở nông thôn, cô nhất định sẽ để Lý Thu Nguyệt giống Triệu Hữu Lương lúc trước trải nghiệm cảm giác tắm trong hố xí. Nhưng thế này cũng tạm được, đối mặt trực diện, không biết bây giờ Lý Thu Nguyệt muốn chết hay không. Trong con hẻm tối đen vang lên tiếng cười nghẹn ngào, theo bước chân An Hồng Đậu rời đi, dần biến mất. An Hồng Đậu vừa đến nhà, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cô vội vàng tới, thím Vương đã pha sữa bột, thấy cô ăn mặc thế này thì kinh ngạc. Hồng Đậu, sao cháu lại xuống đây? Con mặc bộ quần áo bó sát đen thui thật kỳ lạ, nhưng mà cũng khá đẹp. Cháu dậy đi vệ sinh, nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên xuống xem. An Hồng Đậu cũng phản ứng lại, ở thời đại này bộ đồ da đen này của cô quả thật kỳ quái, vội nói. Thiếm Vương, thiếm cho thằng bé ăn trước đi, cháu thay quần áo, không biết của ai nữa, thấy trong tủ nên cháu cứ mặc vậy. Thiểm Vương biết vợ chồng họ cũng mới đến thành phố Giang sau Tết, lại nghe An Hồng Đậu nói thế, liền cho rằng bộ quần áo này vốn có trong nhà, cũng không nghi ngờ. An Hồng Đậu thay một bộ quần áo khác xuống, bọn trẻ cũng đã ăn xong, cô bé cả hai đứa ôm ngủ một mạch đến sáng. May mà, hôm qua cô xin nghỉ với hiệu trưởng Chu, mấy ngày không đến trường. Tôn Thải Hương đến rất sớm, An Hồng Đậu giao con cho họ, định sắp xếp vấn đề tiền sinh hoạt, hỏi ra mới biết, thì ra Thẩm Tương Tri đã đưa rồi. Cô cũng không biết nên gửi thư tố cáo ở đâu, dứt khoát ăn mặc chỉnh tề, nhét một phong thư cho cả bên phường và bên chính quyền, sau đó An Hồng Đậu đến bệnh viện. Cô không biết bị cô quấy nhiễu một phen, nửa bầu trời thành phố Giang sắp đổi màu. Trời vừa sáng, ba anh em nhà họ Lý tụ họp đông đủ. Lý Tĩnh cũng biết chuyện tối qua Lý Thu Nguyệt đi vệ sinh ngã sấp mặt, sáng sớm trước khi đi làm đã đến đây. Vừa vào, ồn ào la hét. Anh hai, sáng sớm em đã nghe nói Thu Nguyệt rơi xuống hố xí. Chuyện gì thế này? Cô nghe ai nói thế? Giọng nói thè thé của Lý Thu Nguyệt xen lẫn nỗi sợ hãi. Sao lại thế? Tối qua cô ta chỉ hét lên một tiếng, sao mà nhiều người biết đến thế? Sau này cô ta còn mặt mũi nào gặp người nữa? Bây giờ Lý Thu Nguyệt rất muốn khóc nhưng không có nước mắt. Nghe thím là nhà cháu nói đấy. Lý Tĩnh không nghĩ nhiều, chỉ nói thật. Sáng sớm cô còn chưa ăn cơm, thím là đã gọi điện cho cô, nói tối qua cháu đi vệ sinh rơi xuống hố xí. Lý Tĩnh nói đến đây cũng có chút ngượng ngùng. Theo lời thím là nói, thật là quá khoa trương. Cái gì mà Lý Thu Nguyệt cắm đầu xuống giống như nhổ củ cải mà kéo cả một đầu phân lên, thật sự quá mất mặt con gái nhà lành. Lý Thu Nguyệt ôm đầu nhảy loạn một cách điên cuồng. Không thể nào, sao lại thấy được? Mẹ Lý cũng tức giận. Sao lại thế? Chắc chắn là hàng xóm truyền ra ngoài. Em quên rồi sao? Bên cạnh nhà họ La chính là nhà mẹ đẻ của bà La. Bây giờ bà ta nghĩ đến sao hàng xóm lại xấu tính thế, cứ thế mà truyền ra ngoài. Con gái bà ta còn chưa tìm được đối tượng, sau này lấy chồng thế nào? Nếu là bà ta nghĩ đến việc người nằm bên cạnh từng cắm đầu vào phân, bà ta cũng không thể nào hôn được. Mẹ, con không còn mặt mũi nào sống nữa. Lý Thu Nguyệt khóc thảm, bây giờ cô ta không dám ra khỏi cửa, luôn cảm thấy khi ra khỏi cửa, cả thế giới đang nhìn cô ta, đều biết chuyện tối hôm qua, cô ta cắm đầu vào hố xí. Khóc mãi, cô ta thấy buồn nôn, vội vàng chạy ra ngoài cửa, nôn ọe. Lý lão nhị chán ghét, che mắt không dám nhìn, quát mẹ Lý. Thật mất mặt, không thấy anh cả và anh ba đang bàn chuyện ở đây sao? Bà đứng đây làm cái gì? Còn không mau đưa Thu Nguyệt đi chỗ khác. Ở đây ồn ào thế này, chúng tôi nói chuyện thế nào? Mẹ Lý bị mắng cũng không dám nói gì, chỉ đành miễn cưỡng ra ngoài, dỗ dành Lý Thu Nguyệt đi sang một bên. Lý Tĩnh không khách sáo ngồi xuống một bên, thuận miệng hỏi. Anh cả, anh hai, anh ba, các anh đang bàn chuyện gì thế? Lý lão nhị thở dài buồn bã. Chẳng có chuyện gì, chỉ là nhìn hai mẹ con họ phiền lòng thôi. Nói xong, ông ta nhìn về phía hai người anh trai. Anh cả, em ba, ban đêm con bé tự mình không cẩn thận lao đầu vào hố xí. Nói ra cũng không phải chuyện to tát, cũng làm phiền hai người phải đặc biệt đến đây một chuyến. Ông ta rất muốn nói chuyến này còn không bằng không đến. Không đến, ông ta còn có thể tự lừa mình dối người rằng người khác không biết. Bây giờ hay rồi, làm như cả thế giới đều biết. Ông ta cũng không mặt mũi ra ngoài, chỉ sợ người khác đột nhiên nói một câu. Nghe nói, hôm qua con gái nhà ông rơi xuống hố xí. Lý lão đại nhìn Lý lão nhị một cách sâu xa. Anh lại thấy, chuyện này không đơn giản. Sao lại nói thế? Lý Tĩnh nghi hoặc hỏi. Lý lão đại không trả lời ngay mà hỏi Lý lão tam. Em ba, em thấy thế nào? Tôi thấy thế nào? Tôi mở mắt ra xem, đối với chuyện nhà anh hai, ông ta cũng rất phục. Đã lớn thế này, người già không đáng tin cũng thôi, đến đời con cháu cũng chẳng có đứa nào đáng tin cả. Lý lão tam chửi thầm trong lòng vô số lần, nhưng không thể nói thẳng. Dù sao cũng là anh hai ruột, ông ta cũng không thể mặc kệ, ngược lại hỏi Lý Tĩnh. Hôm qua, em không biết chuyện bên trường cấp 2 thật sao? Chuyện đó không nhỏ, gần như cả khu này đều biết, dù sao thì cũng có nhiều trẻ em học ở đó. An Hồng Đậu từ đầu đã không định giấu, bọn trẻ đi học về kể lại, các bậc phụ huynh cũng đều biết. Nhà Lý Tĩnh có 3 đứa con, ngoài đứa lớn, một đứa học cấp 2, một đứa học tiểu học, bà ta đương nhiên cũng nghe nói. Nói về tâm trạng của bà ta thì không đến mức vui mừng, nhưng có lẽ vẫn có chút hả hê. Dù sao thì, về cặp cô cháu gái đó, từ sau Tết đến giờ, vợ chồng bà ta vẫn luôn bất hòa, hiện tại vẫn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Biết chứ, nhưng chuyện này liên quan gì đến nhà chúng ta? Lý Tĩnh vẫn chưa hiểu. Theo bà ta nói, An Hồng Đậu đúng là không biết trời cao đất rộng. Muốn trả thù thì tìm mấy đứa con gái đó cũng được. Dựa vào gia đình thì vẫn có thể trấn áp được. Nhưng cô ta đánh cả hai anh em nhà họ Mục, đúng là không nể tình hai nhà. Tuy nhiên đến giờ nhà họ Mục vẫn chưa tìm đến cửa. Có lẽ là do Thẩm Tương Tri đóng vai trò trong đó. Dù sao thì bình thường anh và anh em nhà họ Mục cũng xưng huynh gọi đệ, nhưng sau chuyện lần này có lẽ tình anh em cũng lung lay. Lý Tĩnh đột nhiên cảm thấy có lẽ Thẩm Tương Tri cưới một cô gái quê mùa như An Hồng Đậu cũng khá tốt. Đợi đến khi họ khuấy đảo trời đất, đắc tội với những nhân vật có máu mặt ở thành phố Giang, có lẽ Thẩm Vạn Hoa sẽ biết được ai mới là người thân. Lần này không đợi Lý Lão Tam mở miệng, Lý Lão Đại đã trả lời thay. Chuyện đánh người không liên quan đến chúng ta, nhưng thằng con trai nhà họ Mục đi tìm con dâu em gây phiền phức là nghe theo lời xúi dục của Thu Nguyệt nhà chúng ta. Lúc đó con gái út Nguyệt Tâm của em cũng ở đó. Nói về nhà không nói với em sao? Khi Lý Thu Nguyệt xúi dục chuyện này, không chỉ có hai người họ, còn có những đứa trẻ khác trong nhà họ Lý, bao gồm cả Thẩm Nguyệt Tâm. Lúc đó, những đứa trẻ khác về nhà cũng kể lại với bố mẹ, nhưng họ đều không coi trọng và trong lòng nghĩ để thằng con trai nhà họ Mục dạy An Hồng Đậu một bài học cũng tốt, để cô ta biết trời cao đất rộng mới đến thành phố Giang đã dám làm mất mặt mẹ chồng, mặc dù người mẹ chồng này chỉ là do tự họ cho là vậy. Thẩm Nguyệt Tâm thật sự không nói với gia đình vì trong nhà ngoài mẹ cô ta không ai đứng về phía cô ta. Nhưng mẹ cô ta lại không biết giữ miệng, mẹ cô ta biết thì cũng tương đương với việc bố cô ta biết. Vậy thì làm sao có thể dạy dỗ An Hồng Đậu? Vì vậy cô ta chọn cách giấu giếm không nói. Ngay cả hai anh em nhà họ Mục cũng bị dạy một bài học, đủ chứng minh An Hồng Đậu không phải người dễ đối phó. Một Phần Đồng chỉ là kẻ bốc đồng và ngu ngốc, nhưng anh trai cậu ta thì không. Thẩm Tường Trì cũng ở đó, không thể không biết chuyện này là do Thu Nguyệt xúi dục, Lý Lão Tam nói. Điều kỳ lạ là tất cả mọi người đều bị dạy cho bài học, nhưng An Hồng Đậu lại không đến tìm Thu Nguyệt gây phiền phức. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, nhưng đêm qua Lý Thu Nguyệt đã ngã vào hố xí, nhà họ lại không phải ở bên ngoài, sao lại có thể phạm phải sai lầm ngu ngốc như thế? Vì vậy Lý Lão Tam mới bắt đầu nghi ngờ, gọi anh cả của mình đến. Lúc đầu Lý Lão Đại còn cho rằng em trai nghĩ nhiều, có lẽ mọi chuyện trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng nghĩ lại những năm qua có bao nhiêu lần nhờ nghe theo lời em trai nhà họ mới tránh được một kiếp nạn. Cuối cùng ông ta vẫn quyết định tin vào phân tích của Lý Lão Tam. Nói rằng chỉ dựa vào chuyện này nghi ngờ An Hồng Đậu quả là kỳ quặc, nhưng Lý Lão Tam có trực giác khiến ông ta vô cùng bất an. Ông ta rất tin tưởng vào trực giác, những năm qua cũng nhờ trực giác tránh được không ít họa. Vậy ý anh ba là đêm qua Thu Nguyệt rơi vào hố xí là do An Hồng Đậu hại sao? Lý Tĩnh vẫn cảm thấy bên ngoài quá coi trọng An Hồng Đậu. Chỉ là một cô gái nhà quê sao có thể có năng lực như vậy chứ? Nói là An Hồng Đậu còn không bằng nói là Thẩm Tương Tri còn có sức thuyết phục hơn nhiều. Nhìn dáng vẻ của Lý Tĩnh, ông ta biết chắc là bà ta không tin. Nhưng dù em gái có thân thiết đến mấy thì cũng là người nhà người ta. Có một số chuyện trong nhà không tiện nói. Lý Lão Tam suy nghĩ chút rồi nói. Em gái, em xem thời gian cũng không sớm, em có nên đi làm hay không? Còn một lúc nữa, anh ba muốn đuổi em đi sao? Lý Tĩnh nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu, lời nói của anh ba nghe như muốn đuổi mình vậy, nhưng bà ta không thể nói thẳng ra, chỉ có thể giả vờ, hỏi đùa. Lý Lão Đại biết em trai mình chắc chắn sẽ không vô cớ đuổi người, vội giả vờ không hài lòng nhìn Lý Tĩnh, nhân cơ hội giải hòa. Chị có em là thích nghĩ lung tung, anh ba thương em còn chưa kịp, làm sao đuổi em chứ? Còn không phải là con bé Thu Nguyệt sao? Tối hôm qua đến giờ vẫn làm ầm, làm anh hai em đau đầu không thôi. Nếu em không vội, thì khuyên bảo nó đi, để nó không làm ầm ĩ. Anh hai em còn chẳng muốn về nhà nữa. Chuyện phong lưu bên ngoài của Lý Lão Nhị cả nhà đều biết, không phải là không khuyên, chỉ là khuyên không được. Hơn nữa người này đặc biệt trơn tru trong chuyện này những năm qua, ngoài việc bị lão già họ Tô nhìn thấy một lần cũng không bị ai bắt được. Cũng chính lần đó Lý Lão Nhị bình tĩnh một thời gian, cũng bị Lý Thu Nguyệt oán giận rất lâu, bởi vì cô ta để mắt đến Thẩm Thương Tri không phải chỉ là một hai ngày, nhưng chó thì không bỏ được thói ăn phân. Cơn hứng thú lúc đó qua đi lại bắt đầu buông thả không chịu nổi. Lý Tĩnh nghe xong trong lòng mới dễ chịu hơn chút, cũng cảm thấy mình hiểu lầm, vội đứng dậy nói. Không phải, em cũng đang đùa với anh ba sao? Được rồi, em đi xem con bé Thu Nguyệt. Chuyện nhỏ nhặt gì đó, vài ngày nữa là hết. Ai mà nhớ mãi, làm ầm ĩ trong nhà càng không cần thiết. Đợi Lý Tĩnh vừa ra khỏi cửa, Lý Lão Tam vội vàng hỏi. Anh hai, anh đã cất kỹ những thứ mang về đêm qua chưa? Không ai nhìn thấy chứ?